Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Cam Hưng bá cũng là, báo, Bành Hổ bộ đội sở thuộc ngay tại hướng nơi đây chạy nhanh đến, một tên cưỡi chiến mã binh sĩ. Từ tiền phương phi nhanh mà tới, dắt cuống họng hô to, giả niệm kéo một phát dây cương, cả chi đội ngũ đồng thời đình chỉ, ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh. Thấy phía trước bằng phẳng chính là lợi cho giao chiến chỗ. Thế là nhanh chóng suy tư. Chúa công theo sau lưng cưỡi chiến mã Cam Ninh cùng Đặng Đương đối giả niệm kêu một tiếng. Giả niệm nổi lên một tia thần sắc nghi hoặc, đối hai người hỏi đến. Chuyện gì? Mặt tướng nhớ kỹ phía trước có một chỗ rừng cây. Không bằng giữa khu rừng bố trí mai phục như thế nào? Chỉ sợ sẽ làm cái kia vô dụng công, giả niệm không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Đối đề nghị Đặng Đương nói, Cam Ninh ánh mắt nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng suy tư, Bành Hổ bộ đội sở thuộc bất quá là chút thủy tặc. Chúng ta binh lực mặc dù chỉ có 2.000, nhưng đều là tam giai quân chính quy, dựa vào mặt tướng Ngô Kiến chẳng bằng trực tiếp mãnh công. Chẳng phải là càng thêm thỏa đáng một chút. Mãnh công, giả niệm ở trong lòng cân nhắc, trong lòng bàn tay dần dần hiện ra một tia mồ hôi. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái, lúc này làm ra quyết đoán, bố trí mai phục cũng thật mạnh mẽ công cũng được, luôn cùng bọn hắn tranh tài một trận. Cam Ninh nghe lệnh tại, lập tức xuất lĩnh bản bộ binh. Mã nghênh chiến Bành Hổ bộ đội sở thuộc vâng, Cam Ninh lớn tiếng trả lời. Sau đó vỗ lưng ngựa, xuất lĩnh sau lưng hơn ngàn tướng sĩ trùng trùng điệp điệp mau chóng đuổi theo. Nhìn xem cái này ngàn người phương trận đi xa, giả niệm tiếp tục phân phó, người ta liền xuất lĩnh cái này còn lại 1.000 binh mã ở hậu phương áp trận như thế nào? Lĩnh mệnh Đặng Đương lớn tiếng trả lời, ngay sau đó với ai giả niệm đi chậm rãi, tiếng vó ngựa vang vọng chân trời. Một tên cưỡi khoái mã thủy tặc nhanh chóng phi nước đại. Báo, phía trước phát hiện một chi dự trương binh mã, báo. Phía trước dự trương binh mã chủ tướng chính là Cẩm Phàm Tặc Cam Ninh, thanh âm ở bên tai vang lên. Bành Hổ kéo một phát dây cương, chiến mã cùng sau lưng gần 4.000 thủy tặc đều ngừng lại. Đang định lên tiếng thời điểm, liền thấy phía trước xuất hiện một lá cờ. Cờ xí bên trên hiển lộ ra một cái to lớn cam chữ. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết phía trước tướng địch đến tột cùng là người phương nào. Nghĩ không ra lúc này thế mà gặp chính là lão đối đầu. Đã như vậy vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Phái người tìm hiểu chu vi tình thế. Cây cối mặc dù thưa thớt nhưng nơi đây chung quy là rừng cây không thể không đề phòng. Vâng, hai. Tên thủy tặc đầu mục đối Bành Hổ cúi người hành lễ. Ngay sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Nghe cái này từ từ đi xa tiếng vó ngựa. Bành Hổ vỗ nhẹ nhẹ run rẩy mã. Mang theo sau lưng gần 4.000 thủy tặc quy mô ép tiến. Này, tới người nào? Ta chính là Cam Hưng bá là vậy. Cam Ninh đối phía trước một tiếng bảo. Mang theo sau lưng 300 kỵ lên một lượt trước một bước. Khí tức túc sát lan tràn ra, nơi đây thoáng chốc gặp vì đó yên tĩnh, cảm thụ được cỗ khí thế này. Bành Hổ trong lòng không khỏi giật mình, sau đó lại gặp Cam Ninh sau lưng tính toán đâu ra đấy bất quá mới 1.000 chi chúng. Lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ đến vừa mới nổi lên cái kia tia khiếp đảm, cả người không khỏi giận tím mặt, tốt người cái Cam Hưng bá, hảo hảo buồm gấm không thích đáng. Hết lần này tới lần khác làm cái gì giả tặc chó săn, chư vị đầu mục. Ai nguyện ý thay bản soái chém giết này tặc, một tiết những này mối hận. Bành Hổ nâng lên thanh âm đối phía trước lớn tiếng nói. Sau lưng trong đầu mục nhao nhao thúc đẩy chiến mã, lên một lượt trước một bước, nguyện thay hào soái chém giết cam tặc, nguyện thay hào soái chém giết cam tặc gần 4.000. Thủy tặc nghe nói là lão đối đầu chiến ý trong lòng tăng nhiều. Gần như đồng thời giống to, Cam Ninh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, quang mang nhàn nhạt trên thân thể hiện lên đi ra, Cam Tồn Hiếu ở đâu tại, có dám xuất lĩnh bản bộ 300 kỵ trùng sát nguyện tử chiến Cam. Tồn Hiếu lớn tiếng nói. Sau đó trùng điệp vũ chiến mã. Chiến mã phát ra tê minh thanh âm, mang theo sau lưng 300 kỵ trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Nhìn xem đánh tới 300 danh kỵ binh, Bành Hổ trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt. Nhưng lập tức rất nhanh liền bình tĩnh lại, cản bọn họ lại, vâng, mấy tên thủy tặc đầu mục lớn tiếng nói. Xuất lĩnh ngàn tên cưỡi chiến mã thủy tặc nghênh đón, Cam Tồn Hiếu nhìn xem trùng trùng điệp điệp thủy tặc, tiện tay rút ra bên hông bội đao. Chiến mã lần nữa phát ra một tiếng tê minh trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài huyễn ảnh. Ngay cả người mang mã đằng không mà lên, đầy trời đao ảnh phảng phất như thủy triều liên miên bất tuyệt nhào về phía một tên thủy tặc đầu. Mục trên thân, đếm mãi không hết mức thương tổn nổi lên, cái kia thủy tặc đầu mục thanh máu bằng tốc độ kinh người cuồng giả mân ni thân hình rơi xuống đất. Bội đao bên trên hiện đầy đỏ tươi giọt máu. Ánh mắt rơi xuống cái kia thủy tặc đầu mục trên thân. Đã thấy người kia sớm đã ngã xuống vũng máu bên trong. Giết sau lưng 300 kỵ gặp Cam Tư Mã như thế vũ dũng. Sĩ khí đột nhiên phóng đại, từng cái phẳng phất mãnh hổ xuống núi đối những cái kia thủy tặc mở ra răng nanh. Cưỡi chiến mã, đứng ở phía trước Cam Hưng Bá không khỏi đem tâm chìm đến đáy cốc. Nghĩ không ra lần thứ nhất đọ sức. Trong tay mình một viên đại tướng thế mà chết nhanh như vậy. Hung hăng cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía mấy tên đầu mục, lúc này hạ đạt quân lệnh, các ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã xuất kích, nhất thiết phải nhất cử tiêu diệt những này Cam tặc kỵ binh, vâng, mấy tên thủy tặc đầu mục. Giống to, xuất lĩnh sau lưng hơn ngàn thủy tặc trùng trùng điệp điệp đánh tới. Gặp thủy tặc ỷ vào binh lực ưu thế không chút kiêng kỵ nhào về phía Cam Tồn Hiếu bộ đội sở thuộc 300 kỵ, Cam Ninh không chỉ có không có xuất động sau lưng 700 tướng sĩ gấp rút tiếp viện. Ngược lại lộ ra so sánh có hào hứng thần sắc, xông thật lớn thanh âm từ 300 danh kỵ binh trong miệng phát ra. Phảng phất một tiếng sét ở bên tai nổ vang, 300 danh kỵ binh bỏ qua riêng phần mình bên người đối thủ. Thúc dục chiến mã hướng mặt trước phi nước đại, cơ hồ trong chớp mắt biến hình thành một cái trận hình. Tại Cam Tồn Hiếu dẫn đầu dưới hung hăng đụng tới, đại địa tại dưới vó ngựa run rẩy, Bành Hổ cảm thấy giống như núi áp lực, nhanh, cản bọn họ lại, vâng, ngay tại chém giết 2.000 danh thủy tặc từ 4 phương 8 hướng hướng. Cam Tồn Hiếu bộ đội sở thuộc chen chúc mà đi, ý đồ ngăn cản kéo dài móng ngựa của bọn họ. Nhưng mà loại này cố gắng hiển nhiên là phí công. Cam Tồn Hiếu xuất lĩnh 300 kỵ xuyên qua giao chiến chỗ. Hung hăng vọt tới Bành Hổ vị trí. Thuẫn, ngay lúc sắp đao binh tương giao. Bành Hổ ngược lại bình tĩnh lại. Làm đã từng tung hoành Phan Dương Hồ cự khấu. Làm tung hoành Trường Giang Cẩm Phàm tặc đối thủ cũ. Đối với chiêu này chính mình cũng không lạ lầm ni sau lưng ngàn tên thủy tặc gần như đồng thời. Bước chân, từng người từ thuộc ra làm thành giản dị tấm chắn bị đem ra. Gần 200 danh thủ cầm thuẫn bài thủy tặc dùng thân thể của mình cùng tấm chắn ngăn ở phía trước. Nhất, ném, Bành Hổ đối sau lưng hét lớn. 400 danh thủ cầm trường thương thủy tặc xuất hiện tại những cái kia tấm chắn đằng sau. Từng chuôi trường thương bị bọn hắn dùng sức huy vũ. Sau đó hung hăng ném không trung. Tránh, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, Cam Tồn Hiếu tựa như cảm nhận được khí tức tử vong. Hiu hiu hiu, từng chuôi trường thương từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất, mặc dù bởi vì Cam Tồn Hiếu sớm ra lệnh, né tránh cái này luân trường thương tập kích, nhưng cũng chính là bởi vì tránh né để 300 kỵ khí thế vì đó mất. Mới loại kia thẳng tiến không lùi dũng khí biến mất không còn. Chỗ dựa lớn nhất cũng theo đó không thấy. Hết chương.